Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, gà thần uy. Kengo suy đoán kênh thực lực, hoang phế 5 năm hiện tại căn bản không có khả năng còn là đối thủ của mình. Liền xem như 5 năm trước, kênh cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng qua mình, căn bản không đủ gây sợ. Kengo lại một lần nữa đem cây quạt mở ra, không sợ hãi chút nào nói ra. Muốn biết cái gì? Ta đều biết, bất quá liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không để cho ta há mồm. Nói xong Kengo trực tiếp vung ra hai cái Pokebo, Victory Bell cùng Sunflora, ga, hai người này giao cho ngươi. Kền có thể xác định chính là Kengo lập tức ném ra hai cái này Pokemon, một nhất định có chiến thuật của hắn, nhưng là mình bốn đầu uy dinh cũng là độc chi hạch tâm. Không chút nào hư, liền một cái Pokemon à, chịu chết đi, Sunflora, Victory Bell, Razor Leaf, hai cái Pokemon làm dùng đến Razor Leaf giống như gió táp mưa rào hướng. Phía bốn đầu uy dinh bên này gọt đến, cái này hoàn toàn chỉ là chào hỏi kỹ năng. Xem ra những năm này Kengo trưởng thành cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ bại bởi Flynn nhận lấy đả kích? Fire Blast, Flamethrower, bốn đầu Weezing đơn giản nhất kỹ có thể đẩy. Fire Blast tại Flamethrower trợ lực hạ chống đỡ Sunflora cùng Victory Bell Razor Leaf. Kỹ năng chống đỡ, đưa tới mãnh liệt bạo tạc. Chỉ một thoáng Vermilion tản mát. Bất quá song phương Pokemon đều không có đình chỉ tiến công thủ đoạn. Chỉ bất quá Fire Blast bạo tạc về sau, chỉ còn lại có Flamethrower. Cho dù là dạng này, hai cái đầu Flamethrower cũng không có tại kỹ năng đối bính bên trong rơi xuống hạ phong. Sunflora, Leaf Storm, Victory Bell, Sword Dance, chiến đấu tạo thành giữ lẫn nhau. Kengo không thể không tìm kiếm đột phá. Kên sở trường nhất tuyệt chiêu còn không có làm dùng đến. Hiện tại liền nhìn xem ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Sunflora cùng Victory Bell trái phải tách ra. Thành công tránh đi bốn đầu Weezing Flamethrower bốc đồng. Sunflora dẫn đầu phát lực. Leaf Storm sử xuất. Đầy trời phiến lá giống như vòi rồng quét sạch hơn phân nửa cái sân bãi. Victory Bell thuận gió mà lên. Xoay tròn lấy thân thể của mình. Sword Dance tuyệt chiêu tại Leaf Storm bên trong tự thành một cỗ khí lưu. Sau đó toàn bộ Leaf Storm bị Victory Bell Sword Dance phân thành mấy chục cái tiểu nhân Leaf Storm. Nhưng là có Sword Dance kỹ năng tăng thêm, kình đạo so vừa mới còn muốn cương mãnh. Mấy chục đạo Leaf Storm từ bốn phương tám hướng hướng bốn đầu Weezing phá đến. Kengo một chiêu này xác thực cao minh. Cũng coi là đem hệ Grass Pokemon ưu thế toàn bộ phát huy ra. Với lại hậu chiêu rất đủ. Vẻn vẹn cái này mấy chục đạo Leaf Storm tại Victory Bell Sword Dance tăng thêm bên trong uy lực. Liền là bình thường Leaf Storm mấy lần. Với lại dạng này Leaf Storm chỉ cần Victory Bell cùng Sunflora kỹ năng không có đình chỉ đối thủ liền. Là lên trời xuống đất cũng chạy không thoát đi. Coi như có thể may mắn đào thoát, sử dụng Sword Dance Victory Bell lực công kích hoảng sợ, đối thủ tuyệt khó ngăn cản. Nếu như Sunflora đẳng cấp đủ cao, tại khống chế Leaf Storm tình huống dưới còn có thể sử dụng Sunny Day. Phối hợp Victory Bell Chlorophyll đặc tính, nghiễm nhiên là một cái mau giết thích khách. Lúc này Kengo đã âm thầm đắc ý, cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Mấy tầng sát chiêu ở phía sau chờ lấy kên, cũng không phải bình thường người liền có thể phá giải. Ga, xoay tròn bên trong sử dụng Slat Bomb, có được bốn cái đầu bốn đầu Weezing căn bản sẽ không e. Ngại dạng này phạm vi tính tổn thương kỹ năng, bốn đầu Weezing xoáy xoay người cũng là vì tăng cường Slat Bomb vãi ra uy lực. Chỉ gặp bốn đầu Weezing bắt đầu Rapid Spin thân thể. Bốn cái đầu đồng thời phát xạ Slat Bomb, tiếp lấy xoay tròn lực hướng tâm vãi ra. Bao khỏa tới Leaf Storm đều bị tạc đến sụp đổ. Bốn đầu Weezing càng chuyển càng nhanh, thân thể thế mà tản mát ra kim loại rực rỡ. Zyro Bo, Ken nhẹ gật đầu. Bốn đầu Weezing học xong hệ Steel tuyệt chiêu Zyro Bo, có như thế xoay tròn lực tăng thêm, Slat Bomb uy lực càng sâu. Kengo liên chiêu căn bản tới gần không được. Kengo tức giận đến nghiến răng. Mình một chiêu này liền là đối phó mười mấy con Pokemon thời điểm cũng dư xài. Như bây giờ một con quái vật thế mà đánh lâu không xong. Hơn nữa còn ẩn ẩn có hạ phong xu thế. Kỹ năng đối kháng, song phương đều không có chiếm được chỗ tốt gì. Dạng này kỹ năng sử dụng đi ra cũng cực kỳ hao tâm tổn sức. Rằng co sau một khoảng thời gian đều bị ép dừng tay. Sunflora, Sunny Day, Kengo lộ ra một tia mị tiếu. Quả nhiên không ra Ken sở liệu. Hiện tại Victory Bell công kích đã tới đỉnh phong. Nếu như lại có tốc độ tăng thêm mình sẽ cực kỳ bị động. Ga, động thủ, Ken cũng không khỏi khẩn trương lên. Bốn đầu Weezing vô cùng rõ ràng hiện tại mình cần muốn làm gì. Nhất thuần nồng độ hơi độc tập trung lại từ một cái trong miệng phun ra. Trong nháy mắt, Icy Wind liền đem hơi độc bọc lại. Tại Icy Wind thôi thúc dưới, hơi độc quét sạch mà đi. Rất nhanh Sunflora cùng Victory Bell liền bị bao khỏa trong đó. Hiện tại bốn đầu Weezing muốn quay người sử dụng Flamethrower. Lúc này Sunflora cùng Victory Bell chính chạy nhanh chuẩn bị thoát đi hơi độc phạm vi bao trùm. Ken sử dụng siêu năng lực khống chế hơi độc đầu tiên khỏi bị khí lưu ảnh hưởng. Còn nữa liền là theo chân Sunflora cùng Victory Bell. Căn bản không có khả năng để bọn chúng thoát ly hơi độc phạm vi. Cái này khiến Kengo không khỏi ngược lại quất hai ngụm khí lạnh. Cái này bốn đầu Weezing quái vật lại có thể khống chế hơi độc dạng này khí thể loại kỹ năng hướng đi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, bốn đầu Weezing lại một lần nữa sử dụng ra Fire Blast cùng Flamethrower. Hướng phía hơi độc đẩy tới, Kengo vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Trong miệng giống như là cà lăm. Nhanh, Leap Storm, không, mau trốn, không, sử dụng, phanh, một tiếng ngập trời tiếng vang. Hỏa trụ trùng thiên, nhuộm đỏ bầu trời. Một cỗ khí lãng để Kengo Ken đều hướng về sau lùi lại vài mét. Lúc này bốn đầu Weezing cũng bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều mà có chút lung lay sắp đổ. Ken trực tiếp đem thu hồi. Vừa mới một con kia liền là lại đến hai cái Pokemon cũng sẽ bị thành công đánh. Bạo tạc sương mù tan hết. Trên mặt đất đã là một cái sâu hơn một mét hố to. Sunflora cùng Victory Bell nằm thi trong hầm, sớm đã không có tiếng vang, nhận thương tổn như vậy, cho dù không chết cũng là tàn phế. Kengo quăng trong tay mình cây quạt, thu hồi Victory Bell cùng Sunflora, nắm chặt nắm đấm, tức giận nói ra, hôm nay ta không phải muốn giết ngươi cái tiểu tặc. Victory Bell cùng Sunflora thương thế Kengo lại, biết rõ rành rành. Mặc dù không chết, nhưng là muốn khôi phục lại đến thực lực trước mắt đã là không thể nào. Kengo liên tiếp ném ra bốn cái Pokeball, đã là hắn toàn bộ chủ lực. Bạch quang chợt hiện, Meganium, Venusaur, Carlton, Zamplat, bốn cái Pokemon mỗi người đều mang đặc điểm. Vừa ra trận liền đã bày xong trận hình, vận sức chờ phát động. Ken nhíu nhíu mày. Bốn cái Pokemon chiến trận mình ngược lại muốn xem ra hỏa này có thể phát huy ra mấy phần thực lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.